Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2688. Chương 2688. Giết ngươi mà thôi. Mấy người biến sắc, lẫn nhau nhìn một chút, đều là đều có chút chấn kinh im lặng. Chúng ta lập trường chẳng lẽ còn biểu hiện không đủ rõ ràng? Ngu ngốc đều có thể nhìn ra chúng ta là đứng tại ngươi bên này à? Đã như vậy, ngươi có thể hay không một chút phối cùng một số? Cho dù là từ chối cho ý kiến lập lờ nước đôi cũng được à? Cần phải thành thật như vậy, một chút toàn đem nói thật đi ra sao? Để cho chúng ta làm sao lẽ thẳng khí hùng vì ngươi nói chuyện à? Bạch Nhược Trúc khóe miệng co quắp quất, ho khan mấy âm thanh, bình phục trong lòng oán niệm, lúc này mới lên tiếng nói ra: Lâm đạo hữu, cái này bên trong có phải hay không có cái gì chúng ta không biết sự tình? Không phải vậy lời nói, êm đẹp, ngài cùng giải yêu các không có lý do muốn cùng trường Bạch kiếm phái không qua được a. Chúng ta trước đó nghe Thiên Cửu môn môn chủ Sở Quần Anh nói, Lâm đạo hữu ngài cùng giải yêu các đầu nhập vào trắng như xương. Không biết chuyện này là không là thật. Lâm đạo hữu tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta không có gì có khác ý tứ. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chúng ta Trung gia đã từng cùng ngài kề vai chiến đấu. Đương nhiên càng tin tưởng ngài lời nói. Trung gia một vị trưởng lão rất sợ Lâm Thành Phi hiểu lầm. Kinh sợ nói ra. Trung gia không thể không cẩn thận cẩn thận. Vốn là cùng Lâm Thành Phi kết thù kết oán, tại cái kia chàng cùng trắng như xương đại chiến bên trong, Trung gia cao thủ càng là chết vô số cái, bây giờ có thể lấy ra giữ thể diện học đạo cảnh cao thủ lác đác không có mấy. Thật sự là không có lực lượng a. Lâm Thành Phi hơi hơi nhướng mày lên, Sở Quần Anh nói ta cùng giải yêu các đầu nhập vào trắng như xương. Ha ha ha ha, như thế vô liêm sỉ lời nói, hắn cũng nói ra miệng, rõ ràng Phong đạo trưởng nói, loại sự tình này chúng ta tự nhiên cũng là không tin, bằng không thì cũng không biết ngàn dặm xa xôi chạy đến, chỉ vì muốn ngài một câu, rõ ràng thiền thở dài, còn phải phiền phức Lâm đạo hữu cùng giải yêu các vị đạo hữu. Nói một chút trường Bạch kiếm phái bên này đến cùng là vì sao? Chúng ta Hoa Hạ tu đạo giới, thật là chịu không được loại này vô duyên vô cớ tổn thương a. Lâm Thành Phi có thể không cho những thứ này người mặt tử. Huyễn cảnh lại không thể không cấp. Huống chi, có ít người, vốn chính là nàng nhận biết nhiều năm lão bằng hữu, nàng tiến lên một bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Không Khôn, trong mắt tràn đầy mang theo sát ý cùng hận ý. Các vị, trường Bạch kiếm phái mấy ngày trước đây, cùng sở hữu 6 vị thái thượng trưởng lão, chủ động đến ta giải yêu các làm khách. Làm khách, một đám người đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ rất rõ ràng, đến bọn họ loại cảnh giới này, sẽ rất ít chủ động đi khác môn phái. Huống chi là rất nhiều người cùng nhau tiến đến, trong nháy mắt bọn họ thì xác định, bên trong tất nhiên có gì đó quái lạ. Lại nghe Huyễn Cảnh tiếp tục nói, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, ta giải yêu các cũng không muốn cùng người kết thù kết oán. Đối với 6 vị học đạo cảnh cao thủ, tự nhiên là lấy lễ đối đãi, nhưng mà ai biết, Huyễn Cảnh ngữ khí trong lúc đó hung lệ rất nhiều. Tràn đầy sát ý phóng lên tận trời, bay thẳng Tả Không Khôn mà đi. Nhưng mà ai biết, vậy căn bản không phải đồng đạo, mà chính là 6 cầm thú a. Những người này ở đây ta giải yêu các ngốc một chút thời gian, thừa dịp chúng ta không chú ý, vậy mà đối với ta giải yêu các chư vị trưởng lão lạnh lùng hạ sát thủ. Ta giải yêu các có vô số đệ tử chết trong tay bọn hắn, càng là có vài vị thái thượng trưởng lão mất mạng, nếu không phải Lâm đạo hữu kịp thời đuổi tới, chỉ sợ chúng ta giải yêu các đã sớm bị bọn họ diệt cả nhà. Huyễn Cảnh vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Tả Không Khôn. Nói, các vị đạo hữu, các ngươi nói, chúng ta chẳng lẽ không cần phải trước đến báo thù sao? Huyễn cảnh lời ít mà ý nhiều, nhưng cũng đem sự tình đại khái đều nói rõ ràng, cho dù là chỉ có mấy câu nói đó, đã đủ để những người này quá sợ hãi. Tiếp theo giận tím mặt, Hồ Duyên Báo lúc này hướng về phía Tả Không Khôn quát nói. Tả Không Khôn, ảo tưởng các chủ nói có thể hay không là thật. Tả Không Khôn sắc mặt tái nhợt, lại là không chịu thừa nhận, lớn tiếng giải thích, dĩ nhiên không phải, chúng ta bên trong 6 vị trưởng lão, chỉ là đi cùng giải yêu các trao đổi một ít chuyện. Ai ngờ, đi về sau liền rốt cuộc không có thể trở về đến. Ta cùng trưởng môn trước đó còn tại hoài nghi, bọn họ có phải hay không gặp bất trắc, không nghĩ tới, trong chớp mắt những người này thì giết đến tận cửa. Rõ ràng thiền hỏi, xin hỏi Tạ thí chủ, cái kia 6 vị thái thượng trưởng lão, tiến về giải yêu các là trao đổi chuyện gì? Cái này, Tạ Không Khôn nghĩ không ra lý do, dứt khoát trực tiếp đẩy đến trên thân người chết. Việc này là chúng ta trưởng môn an bài, ta không rõ ràng lắm. Rõ ràng Phong đạo trưởng cười lạnh nói, ngươi thật làm chúng ta tất cả đều là ngu ngốc hay sao? Dù cho là có vô cùng lớn sự tình, các ngươi cần phải một chút phái ra 6 vị học đạo cảnh cao thủ. Nói rõ cũng là mưu đồ làm loạn. Trần Ân Điển gật đầu nói, đây cũng chính là giải yêu các chư vị đồng đạo tâm tư đơn thuần. Đối với các ngươi không có phòng bị, muốn là đặt ở ta Long Hồ Sơn, chỉ sợ tại chỗ liền muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Tả Không Khôn sắc mặt lại là biến đổi, thân hình lắc lắc, những người này, không ai chịu tin tưởng hắn, lòng hắn biết rõ lại như thế tiếp tục nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể quyết tâm liều mạng, lạnh lùng nói ra, chư vị, hiện tại ta trường bạch cao thủ thương vong hầu như không còn. Đối với các ngươi không có giá trị lợi dụng, các ngươi đương nhiên chướng mắt ta trường bạch, cũng sẽ không vì ta trường bạch nói nửa câu nói. Hắn nhìn về phía Lâm Thành Phi, giễu cợt nói, thế nhưng là Lâm Thành Phi không giống nhau. Hắn là các ngươi đối phương trắng như xương lớn nhất át chủ bài. Dù là hắn thật làm người người oán trách sự tình, các ngươi cũng chỉ hội mở một mắt, nhắm một mắt, làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, việc này, ta biết, thế nhưng là, hắn tiếng nói đột nhiên chuyển một cái, quát lớn, các ngươi đừng tưởng rằng, các ngươi không cho chúng ta trường bạch chủ trì công đạo, liền không có người cho chúng ta chủ trì công đạo. Trước đó ta cũng thu đến sở môn chủ truyền tin, hắn đã có chứng cớ xác thật, chứng minh Lâm Thành Phi cùng giải yêu các đã cùng trắng như xương quan hệ mập mờ. Ha ha, thiên cửu môn thân thể vì đại phái đệ nhất thiên hà, ta cũng không tin, liền bọn họ cũng không dám nói ra lời nói thật. Thiên hạ to lớn, còn chưa tới hắn Lâm Thành Phi một tay che trời thời điểm, trực tiếp đem thiên cửu môn rời ra ngoài, không trông cậy vào để những người này tin tưởng sở quần anh lời nói. Chỉ là muốn uy hiếp mọi người, nhắc nhở bọn họ một chút, hắn Tả Không Khôn cũng là có chỗ dựa. Thật dẫn lửa ta lão đại, các ngươi cũng đừng hòng có kết quả gì tốt. Một đám người lại liếc nhau. Tuy nhiên chơ chẽn thiên cửu môn không thành tựu, có thể chính là bởi vì thiên cửu môn tại đối mặt trắng như xương lúc lùi bước. Để bọn hắn lớn nhất thực lực cường đại, hiện tại toàn bộ tu đạo giới học đạo cảnh cao thủ cùng nhau, chỉ sợ cũng so ra kém thiên cửu môn một nhà. Thực sự tội thiên cửu môn, chỉ sợ thực sẽ có phiền toái rất lớn. Tả Không Khôn cười lạnh liên tục, ánh mắt dần dần tại trên mặt mọi người đảo qua, đang chờ hắn muốn tiếp tục mở miệng lúc, Lâm Thành Phi lại không kiên nhẫn nói một câu, ngươi nói xong sao? Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, không có gì, giết ngươi mà thôi. Sở môn chủ, ta sớm muộn cũng sẽ giết hắn. Lâm Thành Phi ngắt lời nói, ngươi đi trước một bước, không lâu sau đó, ta sẽ tiễn hắn đi gặp ngươi. Nói xong câu đó, Lâm Thành Phi đã xuất hiện tại Tạ Không Khôn trước người. Trường kiếm bay thẳng đầu hắn phía trên bổ tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.